Hôm nay tôi cũng cố trở nên ngọt. Chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Iduo Xiao, Cong Hua một bông hoa hành tây nhỏ, editor: PP truyện gốc 151.738. HTML: thể loại: ngọt sùng, bánh ngọt nhỏ, tình đầu ý hợp, he, quả quýt nhỏ không biết mình tên gì, từ khi mở mắt ra, nó đã treo trên cây quýt tháng 9. Nó là quả quýt xanh nhỏ bé. Loại xanh chỉ cần nhìn một cái đã đủ chua loét răng của người khác. Quả quýt nhỏ nói rằng nó còn nhỏ, còn nói rằng nó cũng là người. Không phải, nó là cậu. Quả quýt nhỏ là một thiếu niên bé bỏng, linh hồn của cậu sống nhờ trong quả cam xanh này. Cây quýt nói với cậu, cháu phải được người khác ăn, hoàn thành mong muốn của quả quýt mới có thể trở về cơ thể ban đầu. Quả quýt nhỏ mất trí nhớ, cậu hoài nghi. Cơ thể ban đầu của cháu làm sao thế ạ? Cây quýt tỏ vẻ nó không rõ ràng lắm. Quả quýt nhỏ thở dài. Nhưng khuôn viên này đã lâu không ai sống. Ai có thể ăn cháu ạ? Cây quýt tỏ vẻ nó không rõ ràng lắm. Quả quýt nhỏ buồn bực. Ngoại trừ việc bị ăn ra, còn có cách nào khác không ạ? Cây quýt tỏ vẻ sau này sẽ biết. Quả quýt nhỏ sa mạc lời. Chẳng lẽ thân là một quả quýt, mong muốn duy nhất là bị ăn ạ? Cây quýt đi ngủ rồi. Cách chương.